Kiêu Sùng, chương 55, gánh nặng trên vai, gocchuyenaudio.com, cuối vách đá treo leo của cự thạch màu đen, 8 chiếc chiến hạm trùng tộc sắp thành hình quạt. Bọn chúng bắn đạn hạt nhân theo thứ tự, những luồng sáng dài vẽ trong không gian, bay thẳng vào chiến hạm Minh Long. Còi báo động kiểm tra đo lường tín hiệu đạn hạt nhân kêu inh ỏi loạn xạ. Phó hạm trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định giống lên với bộ phận tu sửa, tôi muốn nhảy ngay lập tức. Những sĩ quan kỹ thuật đổ mồ hôi đầy tay, khẩn trương nhìn chăm chú vào màn ảnh computer, để bảo đảm độ chết của chiến hạm. Hệ thống phòng ngự đã đạt đến trạng thái tốt nhất, tuy đã bắn chặn lại tất cả các đường đạn, nhưng bộ phận ngăn chờ đạn hạt nhân trong quỹ đạo tấn công đã bị bắn thành những đốm lửa khổng lồ màu sáng ngọc. Từng chiếc báo săn, tuyết phong chờ nhóm lính đánh thuê cuối cùng cũng gào thét phát động tấn công dày đặc vào chiếm hạm vũ trụ của chủng tộc. Song, địch và ta hoàn toàn khác biệt, số lượng đạn hạt nhân ngày càng nhiều, xông phá tất cả mọi chướng ngại ngăn trở, lao thẳng đến chiến hạm Minh Long thương tích chồng chất. Mọi người khẩn trương như ngồi trên đống lửa, đợi trận va chạm sứt đầu mẻ trán, thậm chí có thể sụp đổ. Nếu như Minh Long không thể chống chịu được lần tấn công này mà nổ tung, toàn bộ bọn họ sẽ bị ném ra ngoài không gian. Cho dù viện binh có đến kịp để bắt hết cả lũ chủng tộc chủ lực này hay không, bọn họ cũng sẽ chết. Chỉ có Mạnh Hy Tông đứng thẳng giữa đài điều khiển, anh ngẩng đầu nhìn về phía màn hình radar, sắc mặt kiên nghị như nước. Anh đang đánh cuộc, anh tốn nhiều thời gian, thậm chí không tiếc thân xông vào mạo hiểm tiêu diệt nửa binh lực của chủng tộc dụ được chủ lực còn lại của chủng tộc đến đây. Nếu như viện quân chạy đến kịp thời thì có thể đánh chủng tộc một phát chí mạng. Nữ vương chủng tộc biết rất rõ ảnh hưởng của anh với lính đánh thuê cho nên cố ý bắt anh làm tù binh. Chỉ cần anh còn ở đây, binh lực của chủng tộc sẽ không rút lui. Chẳng qua có vượt qua cửa ải này được hay không thì phải xem vào ý trời. Cự ly đạn hạt nhân tấn công đợt thứ nhất, 30 giây, 29, 28, 27. Người sĩ quan kỹ thuật đếm ngược khẩn trương, ánh mắt của anh dần dần đi xuống, nhìn vào không gian rộng lớn bên ngoài cửa kính trong suốt trên vách khoang của trung tâm chỉ huy tác chiến. Trong không gian tối đen, thấy tốc độ đạn hạt nhân chậm chạp của chủng tộc. Bọn chúng xếp thành nửa vòng tròn hùng hổ bay thẳng vào Minh Long. Trong lòng Mạnh Hy Tông mặc niệm một cái tên, Tô Di, nhưng có một chiếc bóng đen chợt tới. Mạnh Hy Tông nhíu mày khó hiểu, nhìn vào chiếc bóng đang che phủ kính cả kiếng thủy tinh trong suốt. Viện quân, không phải, trên radar ngoại trừ tín hiệu chiến hạm của chủng tộc thì hoàn toàn không có gì khác. Đây là cái gì, vũ khí và chiến hạm mới của chủng tộc ư? Nhưng khi kiếng thủy tinh của bong tàu cũng bị vật thể lạ che phủ hơn 50%, người sĩ quan kỹ thuật mở cabin lấy ống dòm nhìn về phía trước. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đó là tảng đá màu đen, là cự thạch trận bên cạnh bọn họ. Chúng đứng cách chiếm hạm không tới 100 thước, quái lạ từ từ xuất hiện. Các sĩ quan thấy mấy khối cự thạch nối liền xếp thành thạch trận to lớn, từ từ chiếm cả không gian phía trước. Chắn hết tất cả đường đạn hạt nhân. Cảnh tượng khó tin như thế vượt qua tất cả phạm vi hiểu biết của mọi người. Chỉ làm bọn họ càng sợ hãi khẩn trương hơn. Gocchuyenaudio.com, cả đạn hạt nhân đột kích của chủng tộc, thậm chí cả Mạnh Hy Tông cũng nhíu chặt chân mày âm thầm kinh hãi. Trong trung tâm tác chiến an tĩnh kỳ lạ, giọng người sĩ quan đang đếm ngược càng ngày càng nhỏ, 5, 4, 3, 2, 1. Mặt kính trước mặt Mạnh Hy Tông đã trở nên đen thui. Không có một ánh sao nào, cũng không có bất kỳ lửa đạn nào. Chỉ có màu đen che kín tất cả trước mắt bọn họ. Đạn hạt nhân nổ tung, cự thạch trước mặt chấn động lung lay. Chấn động lớn như vậy cũng làm cho chiến hạm Minh Long kịch liệt lay động theo sóng xung kích. Những tia sáng vàng óng trong nháy mắt cũng tràn qua khe hở của cự thạch đen, đó là ánh sáng do đạn hạt nhân va chạm vào cự thạch. Những cục đá vụn bị nổ bắn ra bốn phía như đạn pháo vỡ tung. Hơn phân nửa số đó bay vào trên thân của Minh Long, làm chiến hạm vũ trụ kịch liệt lay động trong nháy mắt, bên ngoài cũng bị thủng nhiều lỗ xung quanh. Nổ tung duy trì trong một phút đồng hồ, sau đó ánh lửa cũng tắt, Minh Long lại khôi phục vững vàng một lần nữa. Phó hạm trưởng vừa nghi ngờ vừa kích động kêu tổ kiểm tra đi sửa gấp. Các sĩ quan kỹ thuật lập tức kiểm tra đối chiếu các hạng chi tiết của chiến hạm. Mạnh Hy Tông đứng trước đài điều khiển cứ nhìn cabin tối sầm phía trước từ đầu đến cuối. Ngài sĩ quan chỉ huy, đó là viện quân sao? Có người hỏi Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông im lặng, ngay cả anh cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại sao có cự thạch ngăn chờ đạn hạt nhân thay Minh Long? Muốn trợ giúp lính đánh thuê, hay là có những mục đích khác? Vào lúc này, người sĩ quan kỹ thuật tinh mắt nhanh chóng đứng lên báo cáo ngài quan chỉ huy. Cự thạch trận kia, đã nhanh chóng rút đều về phía sau. Mạnh Hy Tông quan sát vật chiếm giữ trước kiếng. Cự thạch đang chắn đen cả vùng trời cách bọn họ ngày càng xa. báo cáo toàn bộ chiếm hạm trùng tục tạm dừng tập kích bất động tại chỗ. Sắc mặt Mạnh Hy Tông lạnh lùng, dĩ nhiên trùng tục sẽ không động, bọn họ cũng muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bố cục chiến tranh bị nghịch chuyển, đáp án cho vận mệnh chiến hạm Minh Long và Mạnh Hy Tông rốt cuộc cũng được công bố. Cự thạch trận đã chắn hết tất cả đạn hạt nhân cho Minh Long, đang từ từ lui xuống, thì một tấm cự thạch trận khác lại từ từ xiên nghiên vào. Chẳng qua lần này, chúng cắm thẳng từ trên xuống, hơn nữa còn nhanh hơn lần trước nhiều. Mọi nhìn thấy cự thạch trận lởm chởm màu đen đang che chắn trước cabin như năm ngón tay con người cắm trước Minh Long. Sau đó còn có một mảng cự thạch bằng phẳng như lòng bàn tay. Mà trong lòng bàn tay màu đen vô tận đó lại có một bóng dáng nhỏ bé màu xám bạc ngồi ở chính giữa. Màu xám bạc rất quen thuộc bởi vì đó là màu sắc đồ phi hành của lính đánh thuê. Người đó vẫn còn đội nón an toàn, không thấy rõ mặt mũi. Hình như là một con người, Mộ Tây Đình nói phía sau Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông quan sát người đó gắt gao, trong nhất thời như quên cả hô hấp. Màu đen vô biên vô hạn kia, như làm cho không gian cũng mờ ảo. Cô ngồi trên cự thạch trận giống như đang cưỡi ngựa cho đến khi dừng trước chiến hạm vài mét. Tiếp theo, cự thạch kia có thể dễ dàng phá hủy cả chiến hạm lại yên lặng ngoan ngoãn. Trên đá đen lởm chởm, bóng dáng cô đứng lên dứt khoát mang theo sự trầm ổn chưa bao giờ có. Bộ đồ du hành vũ trụ của cô đều dính bụi đất nâu đen và vết lửa đạn. Nón bảo hộ trên đầu cô vì bị va chạm nên hơi biến dạng. Nhưng, gocchuyenaudio.com, sau mặt kiếm mỏng của nón, gương mặt của cô như phát sáng trong không gian, giống như ánh trăng chiếc sáng đêm tối khôn cùng, cứ thế chiếu sáng tầm mắt Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông cảm thấy mọi người và cảnh vật đều lu mờ, chỉ có bóng dáng cô an tĩnh đứng đó, như nam châm cướp đi ánh mắt và hô hấp của anh. Gương mặt xinh đẹp kia dịu dàng nhìn anh kiên định, đôi mắt cũng mơ hồ sáng như ngọc. Trái tim Mạnh Hy Tông thoáng cay bị lấp đầy. Cô như vậy, rõ ràng khác hẳn với trong trí nhớ của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt rực rỡ của cô, đột nhiên anh cảm giác được mình như chạm sâu vào tâm hồn trong thân thể cô. Mà linh hồn tự do tự tại, kiên cường bất khuất kia, sẽ không để bất cứ ai, thậm chí kể cả anh nắm giữ. Hôm nay, cô vẫn còn sống như kỳ tích, thậm chí còn điều khiển cự thạch cứu mọi người. Đồng thời cũng đem linh hồn mình phơi bày ra trước mặt anh không hề ngần ngại. Song, cô tựa như thấy được vẻ mặt và ánh mắt rung động của anh, khóe miệng cô cong lên, trong mắt cũng tràn ngập nụ cười ấm áp. Lúc mọi người vẫn còn đang kinh ngạc ngẩn người nhìn chăm chú, cô kiên định giơ tay lên, hướng về phía Mạnh Hy Tông chào theo tiêu chuẩn quân đội. Cô há miệng nói gì đó, sau đó cự thạch trận lại từ từ nâng tay, mang bóng dáng cô xa khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó hành động che chắn trước chiến hạm cũng từ từ rút lui. Mọi người nhìn qua kính thủy tinh, sợ đến ngây người. 8 chiếc chiến hạm vũ trụ và 8 cự thạch trận. Cự thạch trận vốn đang ở phía sau chiến hạm Minh Long, chẳng biết từ lúc nào đã trống không. Mà những cự thạch mới vừa di động xong lại vây 8 chiếc chiến hạm vào chính giữa. Có thể suy đoán bọn chúng đang bao vây sát những chiếc chiến hạm kia. Bởi vì từ Minh Long nhìn ra chỉ có thể thấy khoang chiến hạm màu đỏ hoặc màu xanh của trùng tộc. Trong khoảng cách gần như vậy, bọn chúng không thể nào nhảy được. Bởi vì năng lượng thực hiện cú nhảy sẽ bị cự thạch dội ngược lại, đủ có thể làm cho những chiếc chiến hạm đó tan thành từng mảnh. Tô Di ngồi trên cự thạch trận kia, một lần nữa lại xuất hiện trong mắt mọi người. Nhưng mà lần này, cô đứng trên cao của 8 cự thạch trận cao cao tại thượng bế nghễ nhìn chủng tộc hung tàn thiếu chút nữa đã khiến cho loài người bị diệt tộc. Sau giây phút ngắn ngủi, mọi người trong trung tâm chỉ huy vô cùng mừng rỡ đến khó tin. Mộ Tây Đình kích động nói với Mạnh Hy Tông ngài sĩ quan chỉ huy, phu nhân. Mạnh Hy Tông cũng lộ ra một nụ cười đầu tiên từ lúc chiến tranh đến nay. Trong lúc này, có rất nhiều ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên hiện lên giữa khoảng trống của Minh Long và cự thạch trận. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, dĩ nhiên đó là 8 chiếc chiến hạm có ngôi sao 5 cánh màu bạc của Liên minh cùng với 2 chiếc chiến hạm chữ thập màu bạc của lính đánh thuê, đồng thời nhảy ra. Mặc dù trên mỗi chiếc chiến hạm đều có dấu vết lửa đạn, nhưng không hề hư hao, mọi người trên Minh Long mừng như điên. Sau đó, giọng nói hơi áy náy của Lương Đồng vang lên tần số truyền tin thượng tướng, xin lỗi vì đã đến chậm. Chúng tôi gặp phải chút phiền phức, Mạnh Hy Tông nhìn chăm chú vào Tô Di bị chiến hạm ngăn cản, lúc này mới cười trầm ấm không muộn. Giọng nói của Giản Mộ An cũng vang lên ngài sĩ quan chỉ huy quân ta bị hao tổn 4 chiếc chiến hạm đang đậu ở tọa độ an toàn. Nhưng mà chúng tôi không rõ bây giờ là tình huống gì. Trùng tộc thua à, trong giọng nói Mạnh Hy Tông rõ. gocchuyenaudio.com Giàng có nụ cười người phụ nữ của tôi, đang bao vây bọn chúng lại. Đúng lúc ấy, một người sĩ quan kỹ thuật kịp thời nhận được một bức vân đồ, nói với Mạnh Hy Tông: "Ngài sĩ quan chỉ huy, hành tinh thứ nhất của chủng tộc ở gần đây đang tăng nhanh tốc độ tự quay." Một người lính truyền tin lại chen vào: "Ngài sĩ quan chỉ huy, nữ vương chủng tộc lại gọi điện đến." Mạnh Hy Tông nhấc ống nghe trước mặt mọi người. Giọng nói lo lắng chưa từng có của nữ vương vang lên: "Mạnh Hy Tông, ta yêu cầu ngừng chiến. Lập tức để cự thạch trận kia trở lại vị trí cũ. Lập tức, hành tinh thứ nhất sắp lệch khỏi quỹ đạo, đến lúc đó cả tinh hệ vĩnh hằng cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát." Mạnh Hy Tông không trả lời ngay, anh khẽ quát Thượng úy Lăng Yến. Người này là sĩ quan kỹ thuật ưu tú nhất, dường như biết ý của Mạnh Hy Tông, vội vã cắm đầu dùng bút tính toán, giọng nói vang lên: "Ngài chỉ huy. Cự thạch trận có trọng lượng khổng lồ, nó di chuyển khiến hành tinh thứ nhất bị mất lực, trong vòng 10 đã rời khỏi quỹ đạo quay vốn có. Quỹ tích sau đó thì phải cần thêm một bước đo lường tính toán. Nhưng chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm." Ngược lại Mạnh Hy Tông không vội, nhấc loa nói với nữ vương: "Tôi sẽ không ngừng chiến, chỉ tiếp nhận đầu hàng." Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, nữ vương thở dài: "Thôi, đây chính là ý chỉ của thần. Nếu như giờ phút này đối mặt với Tổng thống Liên minh, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng ta biết cậu không cần biết tinh hệ này có hủy diệt hay không. Trong vòng 2 phút cậu sẽ nhận được thư đầu hàng của ta." Mạnh Hy Tông cúp điện thoại, giọng Giản Mộ An lại vang lên: "Kênh trò chuyện, ngài chỉ huy, phu nhân đã trở về chiến hạm của tôi. Cô ấy nói cự thạch trận sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên dạng." Mạnh Hy Tông xoay người, những sĩ quan trẻ tuổi rất ăn ý với nhau, nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. 8 chiếc chiến hạm của chủng tộc nhanh chóng buông vũ khí xuống, lính của loài người đi lên chiến hạm chủng tộc bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận đầu hàng. Lương Đồng và Giản Mộ An đi đến Minh Long để họp mặt với Mạnh Hy Tông. Thì ra Giản Mộ An đã liên lạc từ lâu với Lương Đồng. Sau khi quân Liên minh phản công giành lại quyền khống chế mặt đất, Giản Mộ An đã ngụy trang thành quân Liên minh, đi trước một bước bao vây phủ Tổng thống. Sau đó, Lương Đồng ban bố chiến lệnh, trích dẫn vài điều khoản dựa theo hiến pháp Liên minh. Trong lúc chiến tranh, thủ lĩnh cao nhất của quân đội có quyền quyết định quân sự, Tổng thống và Quốc hội không được can thiệp. Thật ra điều khoản này đã tồn tại từ lâu, chẳng qua Lương Đồng tính ngay thẳng trời sinh, uy vọng lại cao, căn bản không nghĩ tới địa vị của mình sẽ bị uy hiếp. Sau lúc ngắn ngủi tranh đấu gay gắt và bức bách võ lực, phe của Du Lân Cử và Cáp Tát bị giam lỏng. Phó Tổng thống dứt khoát không ủng hộ Tổng thống, bởi vì sau khi Tổng thống rớt đài, thì hắn chính là Tổng thống mới. Ba người thương nghị chuyện đầu hàng đơn giản, chiếm đóng mặt đất của chủng tộc, phòng ngừa chủng tộc sẽ phản công trong khi chờ nghị sự. Xử lý xong những chuyện này, cũng đã gần một tiếng. Ba người vừa đi ra khỏi phòng họp, người sĩ quan truyền tin của trung tâm tác chiến chạy tới: "Ngài chỉ huy, Tổng thống thỉnh cầu nói chuyện với ngài, còn nữa, sứ giả của nữ vương chủng tộc cũng đến ra mắt. Còn có, đây là báo cáo tổn thất của chiến hạm quân ta." Mạnh Hy Tông chỉ nhận lấy báo cáo, bỏ lại. gocchuyenaudio.com, một câu để họ đợi đi, rồi lập tức sải bước rời đi. Lương Đồng hơi kinh ngạc: "Thượng tướng vội vã đi làm gì vậy?" Giản Mộ An cười ha ha: "Nguyên soái, cậu ta đi tìm bà xã mình." Tại chiến hạm Ano của Giản Mộ An, Tô Di đã thay quân trang bị dính máu loang lỗ, mặc bộ quần dài phi công sạch sẽ, đứng trên boong thuyền. Bởi vì vết thương ở chân chưa lành, nên cô phải vịn vào giá đỡ. Tâm tình cô đã bình tĩnh lại. Sau khi trở về máy bay của Giản Mộ An, trước tiên cô nói Giản Mộ An phái người đi đón bọn Rebecca ở dãy cự thạch, sau đó lại nói sơ qua tình huống của doanh trại lao công ở mặt đất cho phó hạm trưởng biết. Rồi mới đi phòng nghỉ ngơi của phi công thay quần áo sạch sẽ. Thậm chí còn nhanh chóng rửa mặt sửa sang lại một chút. Cô biết bây giờ Mạnh Hy Tông nhất định bận tối mặt, làm không xong thì có thể đến buổi tối mới đến gặp cô. Cô cũng không gấp, quân sự là quan trọng nên cô đứng đây chờ bọn người Rebecca. Từng chiếc báo săn và Tuyết Phong đáp xuống boong tàu theo thứ tự. Các phi công nhảy xuống máy bay chiến đấu, thần sắc mọi người kích động. Này, thấy cự thạch trận không? Quá cừ, vây chiến hạm chủng tộc kín đến mức gió thổi không lọt. Nhất định là vũ khí bí mật của ngài sĩ quan chỉ huy. Tên còn lại đáp: ngài sĩ quan chỉ huy vạn tuế. Tôi thấy trên tảng đá lớn còn có một người như chúng ta ngồi đó, không biết là ai, thật là thần bí. Hình như là phụ nữ, xa quá nhìn cũng không rõ. Bọn họ hưng phấn cười nói bước qua Tô Di. Tô Di thấy một người quen mặt nhảy xuống một chiếc báo săn, lập tức phất tay với bọn họ. Trung úy, vẻ mặt Rebecca khẩn trương, lao đến đầu tiên thật tốt quá. Chúng tôi lo cho cô chết được, sao cô làm được như vậy? Những người khác cũng vây xung quanh, Chu Thiếu được người khác dìu, đôi mắt màu lam cũng nở nụ cười. Người phụ nữ này rốt cuộc được ai phái tới đây? Tô Di buông tay, cười nói trước đây tôi thường xuyên đến dãy cự thạch, tôi nghĩ người đá kia có linh tính, thậm chí có phải là một loại sinh vật mà con người chúng ta không biết hay không? Đang nói thì thấy vẻ mặt của mấy người trước mắt bỗng nhiên sừng sốt, còn Chu Thiếu thì lại cười càng quái dị. Cô chưa kịp xoay người, bên hông lại có một sức mạnh nắm lấy. Sau đó thân thể chợt bay lên, rồi nhẹ nhàng rớt xuống, sau lưng áp sát vào một nơi rộng rãi ấm áp. Sau giây phút căng thẳng ngắn ngủi, cô lập tức cảm giác được hơi thở và cảm xúc quen thuộc, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tim đập ra tốc. Người đó không có mặc áo khoác quân trang, chỉ mặc áo sơ mi bình thường của lính đánh thuê. Anh thản nhiên gật đầu với mọi người, giơ tay vỗ vỗ bả vai của Chu Thiếu, khiêng cô xoay người quay trở về. Xung quanh có người nhận ra anh thì vẻ mặt kích động hưng phấn. Có người không nhận ra thì cho rằng anh chẳng qua chỉ là một người lính bình thường, ném cho anh một nụ cười hâm mộ thiện ý. Mà anh cũng quả thật xem như những tầm mắt chú ý này không tồn tại, sải bước chân đi tới chiếc báo săn. Người anh em, dịu dàng một chút, giọng Chu Thiếu vang lên bỡn cợt, cô ấy vẫn còn bị thương đó. Tay anh nắm eo cô lại chợt nới lỏng, nện bước đi nhanh hơn. Thả em xuống, cô bắt lấy áo sơ mi của anh. Sẽ không thả nữa, khóe miệng anh nhẹ cong lên, rồi ngồi xuống ghế lái, đặt cô ngồi trên đùi, hai tay anh vòng lên khởi động báo săn. Cách chương.